Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1983, biện đao cửu trảm. Góc truyện audio.com, bên trên Thông Nương nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, nàng thật nhanh móc ra bản thân cái kia thu nhỏ hình điện thoại, đem màn ảnh nhắm ngay Tống Thư Hàng một hồi, nếu có thể vỗ xuống Tống Thư Hàng liếm da đen vũ nhu tử hình ảnh, bán cho Linh Điệp Huyền Thánh lời nói nhất định có thể lừa một bút. Coi như không bán cho Linh Điệp Huyền Thánh, dùng để uy hiếp lão bản Tống Thư Hàng để cao nhân viên phúc lợi cũng là cực tốt. Vấn đề không phải ngươi cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối có nguyện ý hay không, mà là ta căn bản là không có cách dùng đầu lưỡi thi triển dưỡng đao thuật a. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười nói. Hắn đối dưỡng đao thuật lý giải mặc dù đã nâng cao một bước, cả hai tay đều có thể thi triển, nhưng dùng đầu lưỡi thi triển thật sự làm không được. Có lẽ tương lai, hắn có thể đối đầu lưỡi tiến hành tu luyện thử nghiệm dùng. Đầu lưỡi, thi triển, dưỡng đao thuật, nhưng bây giờ hắn thật sự không được, vậy thì thật là rất tiếc nuối. Da đen vũ nhu tử nói, dùng tóc lời nói, có lẽ có thể thi triển, dưỡng đao thuật. Tống Thư Hàng đỉnh đầu, một đầu ngốc mao nhọn lên tiếng nói. Là Sở Các Chủ thanh âm, nàng cái kia dài đến 7 mét ngốc mao, bây giờ thu nhỏ đến chỉ có khoảng một tấc tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu chuyển động. Chủ yếu là vì phối hợp Tô Thị A thập lục vận chuyển Tống Thư Hàng đầu. Nếu không dài 7 mét ngốc mao, rất ảnh hưởng A thập lục ánh mắt. Làm thế nào, tâm ma Xích Tiêu Kiếm ánh mắt sáng lên nói. Liền giống như ta, đem tóc của mình khống chế đến điều khiển như cánh tay cấp độ. Sở Các Chủ dứt lời, nguyên một tóc dài từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu toát ra, linh hoạt hóa thành. Bàn tay, hình thái tại mọi người trước mắt bày ra đủ loại thủ thế. Cái này ta cũng làm không được a. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Mà lại khống chế tóc so khống chế. Đầu lưỡi, càng khó khăn, đầu lưỡi chỉ còn có thể có cái khống chế cơ sở, tóc lời nói khống chế cơ sở cơ hồ là không. Muốn dùng tóc thi triển, dưỡng đao thuật còn không bằng trực tiếp luyện tập một chút dùng đầu lưỡi đến liếm. Không có vấn đề, phối hợp niệm lực, sau đó giai đoạn trước lúc tại tóc của ngươi bên trong trộn lẫn vào mấy đầu tóc của ta làm dẫn đạo, mấy lần về sau, ngươi liền có thể thuần thục nắm giữ, để tóc điều khiển như cánh tay. Sở Các Chủ nói, mà lại cái này tiểu công năng thuần thục về sau, đối với ngươi tương lai cùng người chiến đấu cũng phi thường có lợi. Chỉ cần ngươi lưu tóc dài, cái gì ba đầu sáu tay, bốn đầu tám tay, đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta tóc dài tán đến, liền có thể sử dụng hơn 20 loại vũ khí. Lại thêm ngươi có tam đại công pháp tôi luyện thân thể, cường hóa tóc sau tóc dài đồng thời thi triển hơn 20 loại quyền pháp chính diện đánh nổ hết thảy không phục. Sở Các Chủ, hình ảnh cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện bản thân tóc dài phiêu giật cùng địch nhân đối chiến hình ảnh. Đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh. Chuột hamster hào thả người nhảy lên, kiếm như lưu tinh, một chiêu. Thiên ngoại phi ma, hắn nhanh chân hướng về phía trước, hai tay thi triển kim cương cơ sở quyền pháp, sau đó tóc dài hất ra, hóa ra hơn 20 cái nắm đấm. Tóc nắm đấm phân biệt thi triển kim cương phục ma quyền, kim cương thần phạt đại thủ ấn, thánh quang kiếm thuật, phần thiên hỏa diễm đao, tật phong đao, dưỡng đao thuật. Góc truyện audio.com chống không 14 con nắm đấm, tạm thời không có thể dùng quyền pháp hoặc đao pháp, nhưng có thể vung vẩy cờ xí phối hợp thánh viên trợ uy. Đồng thời hai mắt còn có thể phân biệt thi triển, cường giả giám định thuật, phôi thai ngưng thị, chờ tương lai hắn nhiều học mấy chiêu cường lực quyền pháp về sau, chống không 14 con nắm đấm, cũng có thể phát huy được tác dụng. Đây quả thực là cái ác mộng đại ma vương hình tượng. Muốn học Sở tiền bối dạy ta, Tống Thư Hàng không kịp chờ đợi nói. Sau đó, tại Hàng Hỏa tiền bối, cùng Nho Gia Gia trưởng nhóm đến tâm ma động trước đó, Tống Thư Hàng bắt đầu đi theo Sở Các Chủ học tập để tóc điều khiển như cánh tay phương pháp. Tống Thư Hàng hiện tại là một đầu tóc ngắn, nhưng không quan hệ, hắn có tăng phát thuật, cái này truyền thụ tự tạo hóa pháp vương thần kỹ. Sơ kỳ, Sở Các Chủ tóc dài lẫn vào Tống Thư Hàng phát buộc bên trong. Tóc cầm tóc, dạy bảo Tống Thư Hàng, cũng đem như thế nào khống chế tóc dài phương pháp một chút xíu phân tích cho hắn cùng tất cả mọi người. Phương pháp này thích hợp với tất cả, tóc dài, tu sĩ, bên cạnh dự tính tất cả mọi người chỉ cần có tóc đều có thể tìm hiểu một chút. Mấy lần về sau Tống Thư Hàng phối hợp với niệm lực liền đùa nghịch ra dáng. Không nghĩ tới ngoại trừ đao thuật thiên phú và quyền pháp thiên phú bên ngoài ta tại khống tóc phương diện cũng như thế có thiên phú. Tống Thư Hàng kinh hỉ nói, cuối cùng lại phát hiện bản thân một loại mới thiên phú. Sở Các Chủ bản thể tại hạch tâm thế giới hoạt tuyền thủy trong ao, nhẹ nhàng nôn cái bong bóng, nàng không có đem chân tướng nói cho Tống Thư Hàng. Loại này, khống phát chi thuật nhưng thật ra là nàng từ một môn, biện đao cửu trảm, bên trong cải tiến mà thành. Sở dĩ, hắn thực chất bên trong nhưng thật ra là một loại đao pháp. Tống Thư Hàng đao pháp thiên phú, hoàn toàn chính xác xuất chúng, ưu tú đến vượt qua Sở Các chủ tưởng tượng. Hắn không có cái gì, trời sinh đao thể, thiên phú đao khiếu, loại hình thể chất đặc thù, đao pháp của hắn thiên phú càng giống là ẩn tàng thuộc tính. Cảm giác tóc tựa như là thân thể ta kéo dài, Tống Thư Hàng khống chế phát buộc, linh hoạt đong đưa. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối lập tức tinh thần tỉnh táo. Vậy đến thử một chút dưỡng đao thuật không? Ta có thể miễn cưỡng một chút, miễn phí làm ngươi vật thí nghiệm. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, 20 buộc tóc dài hóa thành tay nhỏ tựa A thập lục bên eo vòng qua toàn bộ đặt tại xích tiêu kiếm tiền bối trên người. 20 con tóc tay nhỏ cùng một chỗ hoạt động dưỡng đao thuật thuấn phát nhân 20. Đây cũng không phải là 20 liên phát mà là một hơi 20 phát. Đây là 20 người xa luân chiến cùng 20 người cùng tiến lên quần ẩu khác nhau, dưỡng đao thuật quang mang bộc phát lóa mắt vô cùng. A a a cấp, lực, xích tiêu kiếm tiền bối gọi thôi, liền không lại lên tiếng. Xem ra thành công, Tống Thư Hàng thu hồi tóc của mình, Tống tiền bối ta cũng thử một chút, da đen vũ nhu tử lần nữa đưa lên bản thân tay nhỏ. Tống Thư Hàng tóc dài cuốn một cái, 20 con tóc tay nhỏ khoác lên da đen vũ nhu tử trên người, dưỡng đao thuật thuấn phát nhân 20. Đường, dưỡng đao thuật quang mang sáng lên sát na, Tống Thư Hàng đột nhiên kêu lên. Không ổn, dùng thuận tay, trực tiếp đem da đen vũ nhu tử xem như xích tiêu kiếm tiền bối, không cần suy nghĩ chính là thuấn phát nhân 20. Góc truyện audio.com, cái này cường độ nhất định sẽ quá mạnh, dưỡng đao thuật quang mang kết thúc. Tống Thư Hàng lo lắng nhìn về phía da đen vũ nhu tử. Da đen vũ nhu tử trên mặt vẻ nghi hoặc hiếu kỳ nhìn về phía Tống Thư Hàng. Thất bại rồi, không có khả năng a, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác đến thành công. Thi thuật lúc xúc cảm không có vấn đề, Tống Thư Hàng nói, già đen vũ nhu tử nhẹ nhàng khoát tay áo chân thành nói. Một điểm cảm giác đều không có, cường độ không đủ. Có thể là, dưỡng đao thuật đối với người không tác dụng. Tô Thị A thập lục suy đoán nói, nhưng ta là tâm ma, già đen vũ nhu tử nói, mà lại nhớ kỹ lần trước dưỡng đao thuật là có tác dụng. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, lại tới một lần, dưỡng đao thuật thuấn phát nhân 20. Nhưng da đen vũ nhu tử vẫn là mặt không biểu tình. Khả năng, là ngươi đối, dưỡng đao thuật sinh ra kháng thể có được miễn dịch năng lực. Tống Thư Hàng suy đoán nói, tựa như là vũ nhu tử bản thể, đối tất cả sự vật kháng tính cũng rất cao, bất kể là bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm vẫn là tạo hóa pháp vương tiếng ca. Tại cái kia thiên đế tư nhân không gian bên trong, thiên đế một mặt tuyệt vọng, nàng rốt cục phát hiện đầu sỏ gây ra là ai, cách chương.